Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán bộ tử phủ, đáng sợ, tên này bị làm sao vậy? Trước đó trận nào cũng thắng chật vật, chẳng có ai coi trọng hắn ta cả, bây giờ lại đột nhiên bộc phát ra tu vi bán bộ tử phủ. Người này tâm kế thâm sâu quá, tất cả mọi người theo dõi trận đấu vốn dĩ đều cho rằng Lâm Nhất tất thắng trận này. Dù gì đến loại đối thủ mạnh mẽ sát phạt như Thông Nguyên mà Lâm Nhất còn có thể trấn áp được thì đối với Ngô Mạc Hàn thắng chật vật từ đầu đến cuối này có tính là gì? Không nói đến nghiền nát thì ít nhất cũng phải nắm chắc phần thắng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, Lâm Nhất đã là người chắc chắn vào được vòng tiếp theo, sẽ không còn gặp phải bất cứ sóng gió nào nữa. Không ngờ được, tự nhiên từ đâu lại nhảy ra một Ngô Mạc Hàn này. Nếu không gặp phải Lâm Nhất, chắc hắn ta sẽ vẫn tiếp tục che giấu bản thân. Dầm, lực lượng long tượng cổ xưa tràn ngập trên người Ngô Mạc Hàn, chiến đài sừng sững dường như cũng phải rung lên. Sau đó, hắn ta bay vút lên rồi xông tới, năm ngón tay hắn ta nắm chặt, lực lượng long tượng không ngừng hội tụ, trong thoáng chốc ngưng tụ thành một chiếc chiến đỉnh cổ đại giữa quyền mang. Chiến đỉnh được khắc dã thú long tượng thượng cổ đáng sợ, uy nghiêm mà nặng nề, với khí tức vô cùng hung bạo. Đây chính là tuyệt học long tượng chiến quyền mà Hỗn Nguyên Tông diễn hóa thành từ long tượng chiến thể quyết. Chiến đỉnh ngưng tụ mang theo công kích cuồng bạo và bá đạo, quyền mang cũng theo đó tấn công về phía Lâm Nhất. Lực đạo này dưới uy áp của bán bộ tử phủ đủ để dễ dàng giết chết một thiên kiêu huyền võ tầng thứ 10. Muốn đánh chết ta ư? Nhưng cảnh giới của Lâm Nhất không đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy rằng tu vi của hắn chỉ ở huyền võ tầng thứ 9 đỉnh phong. Nhưng sức chiến đấu của hắn từ lâu đã có thể giết chết huyền võ tầng thứ 10, bây giờ đã có thể so sánh với cao thủ bán bộ tử phủ. Vì thế hắn không hề hoang mang hay căng thẳng, Lâm Nhất nhướng mày, toàn thân đột nhiên bùng lên một thứ ánh sáng như pha lê, tựa hoa nở rộ, như ánh mặt trời chói lọi. Nhưng ở đan điền, những đoá tử diên hoa ngưng tụ từ tử diên kiếm quyết đã lặng lẽ nở rộ từng bông, liên tục xoay chuyển. Khi kiếm thế của hắn lên đến đỉnh phong, kim ô ấn sau lưng cũng nở rộ, bay vọt lên không trung. Song quyền múa lượn, đập mạnh lên chiến đỉnh. Cong, âm thanh chói tai do kim loại va chạm vang vọng tứ phía. Khi quyền mang nổ ra, nó giống như từng tia kiếm mang sắc bén vô song, bành trướng rồi phóng lên bắn phá ra. Trong nháy mắt, kiếm mang dâng trào, hơn trăm quyền bắn ra, đập mạnh vào chiến đỉnh. Cách chương.